Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Tổ Thần Lực Lượng, Tán, Thánh Nhai Thần Quân một tiếng giống to, sở hữu thần quân, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, ầm ầm, đại địa bị một trưởng này đánh sập, một cái trăm mét sâu hang lớn đột nhiên xuất hiện, đây chính là viễn cổ đại lục. Mức độ kiên cố vượt xa quy khư bất kỳ thế giới nào. Nhưng dù cho như thế, cũng chặn không hạ người khổng lồ đòn đánh này. Tổ thần một trưởng không trúng, ngay sau đó chính là bàn tay giơ lên, một cái quét ngang, đòn đánh này, bầu trời tựa hồ cũng bị chia ra làm hai. Sức mạnh khổng lồ, phối hợp tựa như tia chớp tốc độ, căn bản không gì địch nổi. A! Trước cùng Tây Hà thần quân thương nghị cao gầy thần quân hét thảm một tiếng. Thân thể hắn đang bị tổ thần một trưởng này quét trúng. Oành, năng lượng kích phát, cao gầy thần quân nửa người trực tiếp bạo nổ vỡ thành xương máu. Không, cao gầy thần quân hét thảm một tiếng. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn hoàn toàn bị này to lớn bàn tay bóp nát. Đã biến thành một đống thịt nát xương vỡ. Thuấn sát, nhìn thấy loại này tình hình, cái khác thần quân trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tuy rằng này cao gầy thần quân ở ngay trong bọn họ xem như là tương đối kém. Mà dù sao cũng là quy khư hùng chủ, hắn cứ như vậy bị giết chết. Tách ra trốn, thánh nhai thần quân truyền âm nói ra. Vào lúc này, tất cả mọi người sợ hãi. Không còn có người đi nhớ hỗn độn trong mỏ quặng tài nguyên. Có cái này khủng bố người khổng lồ ở, bọn họ liền mệnh đều khó bảo toàn, càng đừng đi nói lấy cơ duyên. Hơn nữa cơ duyên này cũng không phải bày ở nơi đó, mà là bị Dịch Vân nhanh chân đến trước, bọn họ trước phải giết Dịch Vân, mới được cơ duyên, nhưng hiện tại, có người khổng lồ này ở, bọn họ làm sao có khả năng cùng Dịch Vân đánh. Hơn nữa, Dịch Vân cũng sợ là muốn chết đi, nghĩ tới đây. Tây Hà thần quân lộ ra một tia cười gằn, cũng tốt, tuy rằng hắn không chiếm được hỗn độn thạch trong mỏ quặng cơ duyên. Nhưng Dịch Vân cũng đừng muốn lấy được, để hắn đi chết đi. Dịch Vân chết rồi, hắn cũng ít một cái đại họa tâm phúc, thần quân tứ tán chạy trốn, cái kia không trung người khổng lồ cũng không có đuổi theo. Hắn ánh mắt đã chuyển tới Dịch Vân ở hỗn độn thạch mỏ quặng tiến lên. Đối với tổ thần mà nói, sinh mệnh đều run rế, nếu như chặn ở hắn sát lục đạo trên đường, hắn cũng lại thuận tay giết, còn nếu là những con kiến hôi này trốn, hắn cũng sẽ không mất công sức đuổi theo. Hắn lần này xuất hiện, vì là đánh giết Dịch Vân. Dịch Vân, vào lúc này, hỗn độn thạch trong mỏ quặng, vong xuyên thần vương thanh âm nóng nảy ở Dịch Vân vang lên bên tai. Đến cái kia tồn tại, là tổ thần, ta biết, đã từng cùng Bạch Nguyệt Ngâm đồng thời từng tao ngộ hắn. Dịch Vân đang khi nói chuyện, chỉ cảm thấy một cỗ uy thế khủng bố phách thiên cái địa bao phủ xuống. Để hắn cảm giác liền đứng lập đều gian nan, giống, tổ thần một tiếng bạo nổ giống, năng lượng kinh khủng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Tầng tầng oanh kích ở hỗn độn thạch mỏ quặng bên trên. Kèn kẹt két, ở hỗn độn thạch mỏ quặng xung quanh, hiện ra một tầng chói mắt màn ánh sáng. Đây là ngàn tỷ năm thư đến mông pháp tác tự nhiên ngưng tụ mà hình thành thiên địa đại trận. Đại trận này, mạnh mẽ chặn lại rồi tổ thần hống một tiếng, nhưng là chỉ là sau một khắc, tổ thần đưa tay ra, làm hắn con kia to lớn bàn tay vươn ra thời điểm. Làm cho người ta một loại không tên cảm giác. Phảng phất bàn tay này bản thân liền là thiên địa, vù, bàn tay này, thăm dò vào thiên địa đại trận bên trong, cái kia tràn ngập đại trận hồng mông lưu quang, căn bản không thể gây tổn thương cho cùng tổ thần. Đây là, Dịch Vân ngừng thở, tổ thần bản thân đối pháp thì lại khống chế, đã gần như thiên đạo, vì vậy thiên đạo hình thành đại trận, căn bản không ngăn được hắn. Dịch Vân, đem tuế nguyệt thanh đăng để cho ta. Ta cũng có thể dùng thời gian kết giới ngăn cản hắn một điểm chút thời gian. Nếu như ngươi có thể làm được, tựu thừa cơ hội này, xé rách hư không, tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Vong xuyên thần vương nói nhanh, đây chính là nguyên sơ vũ trụ vững chắc không gian. Nghĩ muốn xé ra vết nứt không gian, khó, nhưng hiện tại, đã không có đường biện pháp. Dịch Vân trầm mặc không nói. Hắn biết, Vong Xuyên Thần Vương cũng định hy sinh chính mình. Bản thân hắn đèn cạn dầu, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh, cũng có thể phát sinh một đòn cuối cùng. Nhưng dù vậy, sợ cũng căn bản không ngăn được tổ thần. Hơn nữa trốn vào hư không, coi như mình có thể cường hành chém vỡ vết nứt không gian. Tổ thần cũng có thể truy vào đến, đối với có thể vượt qua vô tận không gian, đột nhiên giáng lâm đến nguyên sơ vũ trụ tổ thần tới nói. Chính mình đối với không gian pháp tắc lý giải, làm sao có khả năng cùng với so với, ầm ầm, đúng lúc này, hỗn độn thạch mỏ quặng kịch liệt rung động, tổ thần đã hoàn toàn tiến nhập thiên địa đại trận bên trong. Hắn hai tay giơ lên thật cao, ở hắn hai tay trong đó, xuất hiện một cây búa to, chuôi này búa vừa xuất hiện, lưỡi búa xung quanh hư không, tự kịch liệt rung động, thậm chí có từng tia một tỉ mỉ vết nứt nhỏ ở lan tràn. Tuy rằng này chút vết rạn nứt rất nhanh tự chữa trị, nhưng cũng để Dịch Vân trong lòng phát lạnh, đây chính là nguyên sơ vũ trụ hư không, hắn toàn lực ứng phó, đều khó mà đánh nát, mà tổ thần chỉ là lấy ra vũ khí. Thậm chí không có chém đánh đi ra, cũng đã để không gian xuất hiện vết rạn nứt, hắn này một búa chém đánh hạ xuống, e sợ toàn bộ hỗn độn thạch mỏ quặng, đều phải bị chém mở đi. Nếu như nói như vậy, đạo Thủy Thiên Đế lưu lại phong ấn đại trận đây. Dịch Vân nắm chặt Huyễn Tuyết Kiếm, dù cho thực lực chênh lệch to lớn, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, hắn muốn liều mạng một lần. Hắn biết, tổ thần cũng không phải là trạng thái đỉnh cao, hắn trên người cũng có tổn thương, mà đúng lúc này vù, trong nhà đá, đột nhiên truyền đến một trận dài lâu rồng ngâm thanh âm, xuyên ở thạch đàn trên cái kia cái màu đen trường thương. Kịch liệt rung động, cái này thương, Dịch Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia cái thương. Đây là đạo Thủy Thiên Đế năm đó lưu lại hắc thương. Dựa theo Vong Xuyên Thần Vương từng nói, cái này hắc thương cắm vào thế giới phong ấn trận tâm trên. Chẳng lẽ nói, vèo trường thương đang rung động kịch liệt phía sau, càng là tự hành rút ra, bay khỏi thạch đàn, ở trường thương bay khỏi trong nháy mắt, này thạch đàn đột nhiên nổ tung ra, trường thương như điện, trực tiếp xuyên thủng hỗn độn thạch mỏ quặng khung đỉnh, bắn về phía tổ thần. Cái này thương, dĩ nhiên tự hành công kích. Dịch Vân trong lòng khiếp sợ, làm chỉ là trong phút chốc, hắn tự phản ứng lại, này trường thương bên trên, hẳn là tồn lưu đạo Thủy Thiên Đế ý chí, nhưng trường thương dù sao vô chủ, mặc dù tự hành công kích, nó cũng chưa chắc có thể trọng thương tổ thần. Mượn ta lực lượng, Dịch Vân chợt quát một tiếng, trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể gần nửa tinh huyết. Hắn đem toàn bộ năng lượng rót vào đến màu đen trường thương bên trên vạn ma sinh tử luân. Thời khắc này, ở màu đen trường thương xung quanh, xuất hiện chấp trưởng hủy diệt thần ma bóng mờ. Đây là Dịch Vân toàn bộ trợ lực, màu đen trường thương là đạo Thủy Thiên Đế lưu lại bản mệnh vũ khí. Vạn ma sinh tử luân chính là thích hợp nó sức mạnh. Quả nhiên, trường thương đem Dịch Vân tất cả năng lượng hoàn toàn hấp thu, nó hóa thành một viên xuyên qua hoàn vũ màu đen lưu tinh. Trực tiếp bắn về phía tổ thần hư không. Một đòn khóa chặt sinh cơ, không thể tránh khỏi. Phốc, màu đen trường thương, trực tiếp quán xuyên tổ thần thân thể, tùy ý ra màu đen mưa máu. Tổ thần phát sinh một tiếng thống khổ rít gào. Hắn bị thương, Dịch Vân rõ ràng, lúc đó đánh với Bạch Nguyệt Ngâm một trận thời điểm. Tổ thần cũng nặng tổn thương chưa lành, ngàn tỷ năm trước tám thần vương đối với hắn thương tổn như cũ tồn tại. Bằng không lời, Bạch Nguyệt Ngâm như thế nào lại là tổ thần đối thủ? Giống, tổ thần thân thể ở không trung đung đưa, gây nên thế giới thiên địa nguyên khí đều cùng theo một lúc rung động. Hắc thương ngày càng ngạo nghễ, đã nhuộm hết tổ thần chi huyết, đi, Dịch Vân biết rõ, chính mình không thể đánh giết tổ thần. Màu đen trường thương bảo vệ là đạo Thủy Thiên Đế lưu lại phong ấn đại trận, mà không phải bảo vệ hắn. Thừa dịp tổ thần bị trọng thương, thừa dịp hắn trên người còn không có bị tổ thần lưu lại lần theo dấu ấn. Hắn nhất định phải ly khai. Hà, này huyết, Dịch Vân đột nhiên nhìn thấy. Tổ thần máu tươi vung rơi xuống dưới. Nặng nề như núi lớn. Trực tiếp đập vỡ đại địa. Những huyết dịch này bên trong có đạo văn lấp lóe, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Dịch Vân cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra kháng long đỉnh, đem sở hữu huyết dịch thu vào kháng bên trong chiếc long đỉnh. Cho ta mở, Dịch Vân một tiếng hét lớn, một kiếm chém mở ra hư không. Ở màu đen trường thương bay ra thời điểm, mảnh này nguyên sơ vũ trụ hư không tự có đổ nát xu thế. Dịch Vân chiêu kiếm này lại là toàn lực chém ra, trực tiếp đem hư không xé rách mở một cái to lớn lỗ thủng. Dịch Vân nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nhảy vào vết nứt không gian bên trong, nháy mắt đi vào không gian phong bạo, biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.